Gamer xưng bá dị giới. Chương 301. Hỏa tích dịch, góc truyện audio.com. Nhân vật: Phạm Thiên, đẳng cấp: 59/69%. Cảnh giới: Ngũ tinh võ vương, lực đạo: 1846. Nội kính: 1523. Thể phách: 1635+94. Cân cốt: 1602+94. Ngộ tính: 869. Võ hồn: Hỗn thế tứ hầu thần cấp. Bản mệnh thần khí: Bất diệt tháp thần cấp hạ phẩm. Phạm Thiên vài tháng không ngừng tu luyện thì cũng đã ngưng luyện được 94 giọt bất diệt thần huyết, gần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện bất diệt kinh đệ nhị trọng. Thứ công pháp này chỉ cần có tài nguyên không ngừng rót vào thì tiến bộ sẽ vô cùng thần tốc. Cùng với đó, Phạm Thiên cảm thấy mình không bao lâu nữa thì liền có thể đột phá tới lục tinh võ vương. Phải biết hắn mới chỉ đột phá võ vương mới chưa đầy 3 tháng mà thôi, tiến cảnh như vậy dù không thể nói là vô tiền khoáng hậu nhưng cũng khó có ai thực hiện được. Nhắc tới đột phá thì Tiểu Xích một đường chiến đấu thì đẳng cấp đã tăng lên vô cùng nhanh, dù chưa thể đột phá ngũ giai nhưng nó cũng đã đạt tới tứ giai đỉnh phong là cấp 49. Cộng thêm thiên phú cực kỳ mạnh thì cho dù là ngũ giai yêu vương cũng khó mà chiếm được chỗ tốt gì khi đối đầu với Tiểu Xích. Tiểu Xích tuyệt đối là một trợ lực vô cùng mạnh mẽ của Phạm Thiên, chỉ cần nó đột phá ngũ giai thì cho dù gặp phải lục giai yêu hoàng hắn cũng không phải không dám chiến một trận. Dù sao sau khi vô tình chạm mặt với Hoàng Tuyền Xà là thất giai yêu tông thì Phạm Thiên đã nhận thức được sức mạnh của mình là tới đâu. Bất kể lúc đó Hoàng Tuyền Xà chỉ mang tâm tính mèo vờn chuột đùa giỡn con mồi nhưng một đòn của yêu tông vẫn không thể coi thường. Phạm Thiên chịu một đòn trực diện của yêu tông mà không chết thậm chí còn có sức phản công thì hắn nghĩ cho dù là yêu hoàng cũng khó lòng có thể một kích trọng thương mình. Chưa kể có hỏa long truy hồn đao trong tay thì công kích của Phạm Thiên ngay cả yêu tông cũng không dám sơ ý nên Phạm Thiên vô cùng tự tin. Nắm giữ khả năng tự bảo vệ bản thân thì Phạm Thiên cũng lớn mật đi dạo bên trong hoàng phong sa mạc. Chỉ cần hắn không tiến vào lãnh địa của yêu tông thì không có gì phải lo lắng cả. Phạm Thiên đi dạo quanh hoàng phong sơn mạch ngày thứ 5 thì bất ngờ tìm ra Diệp Thần Thảo. Trong sa mạc khắp nơi là cát vàng, không biết Phạm Thiên đã đi bao lâu thì mới tìm được một ốc đảo nhỏ nằm bên trong một vách núi đá không phải rất cao ở giữa sa mạc. Diệp Thần Thảo chính là sinh trưởng ở ốc đảo này, hay nói đúng hơn là nhờ có sinh khí của Diệp Thần Thảo mà ốc đảo này mới có thể tồn tại ở một nơi khắc nghiệt như Hoàng Phong sa mạc. Phạm Thiên không vội vàng tiến vào bên trong ốc đảo mà cây thiết phiến trên tay đã biến trở về thành hỏa long truy hồn đao. Diệp Thần Thảo có thể cung cấp sinh khí vô cùng dồi dào nên ngoại trừ có thể khiến thực vật sinh trưởng tại Hoàng Phong sa mạc thì các loại yêu thú cũng vô cùng yêu thích trú ngụ ở bên cạnh Diệp Thần Thảo. Bên trong ốc đảo này chắc chắn là có yêu thú đang chiếm đóng nên Phạm Thiên phải đề cao cảnh giác. Quả nhiên một người một ngựa mới tiến tới gần ốc đảo thì ngay tức khắc mấy thân ảnh to lớn đã xuất hiện ở phía khe núi chặn lại lối vào bên trong. Hỏa tích dịch, đẳng cấp, 35, mấy con thằn lằn đỏ rực toàn thân mọc ra những chiếc gai sừng vô cùng dữ tợn. Hỏa tích dịch hình thể to lớn toàn thân lại là vảy sừng cứng rắn lại mang theo hỏa thuộc tính khiến cho kẻ nó làm bị thương lập tức chúng phải hỏa độc vô cùng khó chữa. Hơn nữa hỏa tích dịch còn, góc truyện audio.com, sống theo bầy nên võ giả cho dù đi thành đoàn cũng rất khó đem chúng giải quyết. Nhưng đám hỏa tích dịch này chỉ mới là tam giai yêu thú mà thôi, đối với Phạm Thiên lúc này chẳng đáng nhắc tới. Ngay cả Tiểu Xích còn không dậy nổi hứng thú đối đầu với đám thằn lằn này. Nhưng biết chủ nhân mình muốn tiến vào trong ốc đảo nên Tiểu Xích liền chủ động lao tới tấn công. Không cần vận dụng bất kỳ thiên phú kỹ năng nào, chỉ bằng vào lực đạo vượt xa yêu thú cùng cấp nó liền đem mấy con hỏa tích dịch dẫm đạp chết. Mùi huyết dịch bị gió thổi vào bên trong ốc đảo thì ngay lập tức từ bên trong liền có mấy thân ảnh xuất hiện. Hỏa tích dịch, đẳng cấp, 41, giết lũ con non thì đám trưởng thành mới xuất hiện sao? Phạm Thiên không dành phí lời với lũ thằn lằn này, vừa vặn bọn chúng có thể cung cấp thêm một chút kinh nghiệm để giúp cho Tiểu Xích có thể thăng cấp. Cuồng nộ, đạp diệm xích long kích hoạt huyết mạch long mã gia tăng 60% sức tấn công cho mình và chủ nhân. Qua mỗi một lần tiến giai thì kỹ năng thiên phú của Tiểu Xích cũng trở nên mạnh hơn. Cuồng nộ vốn chỉ có thể gia tăng 20% sức tấn công, nay sau 4 lần tiến giai đã gia tăng lên tới 60%. Tiểu Xích toàn thân phát ra hồng quang hóa thành tàn ảnh lao tới tấn công hỏa tích dịch. Hí, Tiểu Xích tính hỏa thân lại mang tam muội chân hỏa nên hoàn toàn không e ngại hỏa độc của hỏa tích dịch chút nào. Nó ngay lập tức đem toàn bộ đám hỏa tích dịch dẫm nát dưới chân mà thậm chí còn không cho chúng cơ hội phản kháng. Bây giờ Tiểu Xích thậm chí không thua gì ngũ giai yêu vương thì một đám tứ giai sơ kỳ hỏa tích dịch thì sao có thể chống lại nổi. Thăng cấp, một đám tam giai cùng tứ giai hỏa tích dịch như không biết sợ hãi không ngừng xuất hiện trên vách đá tràn tới tấn công. Chênh lệch cấp độ càng lớn thì lượng kinh nghiệm nhận được càng ít nhưng có thể dùng số lượng để bù vào a. Mấy chục đầu hỏa tích dịch hiến mạng thì cuối cùng tiểu xích đã có thể thăng cấp thành công đạt một chân vào ngũ giai chi cảnh. Đạt cấp 50 thì tiểu xích có thể lập tức tiến hành tiến giai lần thứ 5. Để hoàn thành đợt tiến hóa này thì cần tới 10 vạn viên linh thú đan cùng 10 viên tiến cấp đan. 10 vạn linh thú đan mỗi viên 100 cây NB cùng 10 tiến cấp đan mỗi viên 10 vạn cây NB thì tổng cộng là 1.100 vạn cây NB. Phạm Thiên không chút tiếc rẻ mà sử dụng 1.100 vạn linh thạch hạ phẩm để mua lấy đan dược giúp tiểu xích tiến giai. Đạt cấp 50 chỉ số của tiểu xích đạt tới 1.400 nhưng sau khi tiến giai lần thứ 5 thì toàn bộ chỉ số của nó liền được gia tăng thêm 200. Đạp diệm xích long, loài, long mã, đẳng cấp, 50 tiến giai lần 5. Tư chất, truyền thuyết, lực đạo, 1.600, nội kính, 1.600, thể phách, 1.600, cân cốt, 1.600, ngộ tính, 1.600, thiên phú, tam muội chân hỏa cuồng nộ, bạch hồng quán nhật, bát diện hỏa luân, liệt hỏa phần thiên, thiên hỏa cuồng long. Chỉ số cộng sinh, ngoại công cộng 1.600, nội công cộng 1.600, ngoại phòng cộng 1.600, nội phòng cộng 1.600, bạo kích cộng 1.600, thể lực cộng 1.600. Chỉ số của tiểu xích lúc này thậm chí còn có một vài nơi vượt trội hơn cả Phạm Thiên thân là ngũ tinh võ vương đỉnh phong, ví dụ như chỉ số nội kính cùng ngộ tính của hắn đã bị tiểu xích vượt qua. Nhưng như vậy Phạm Thiên lại càng mừng rỡ, tiểu xích càng mạnh thì hắn càng có lợi. Nếu nó quá yếu thì hắn cần gì phải phí tâm đi bồi dưỡng. Hoàn thành tiến giai, khí thế của tiểu xích lập tức gia tăng một mảng. Lúc này chỉ, gocchuyenaudio.com. Bằng vào khí thế tiểu xích có thể đem toàn bộ đám tam giai hỏa tích dịch ép không thở nổi. Tứ giai hỏa tích dịch còn có thể miễn cưỡng hoạt động được nhưng không thể nào tránh nổi một cước của nó mà mất mạng. Không chút trở ngại giải quyết xong đám hỏa tích dịch cản đường thì Phạm Thiên liền cưỡi tiểu xích tiến vào trong ốc đảo. Lúc này giữa ốc đảo một con hỏa tích dịch hình thể to lớn gấp cả chục lần đám hỏa tích dịch bên ngoài đang nằm phơi nắng ở giữa. Toàn thân nó phát ra khí tức khiến cho ngay cả Phạm Thiên cũng phải ngưng trọng. Hỏa tích dịch vương, đẳng cấp, 59, ngũ giai đỉnh phong yêu vương. Phạm Thiên không nghĩ rằng thủ lĩnh của đám hỏa tích dịch này lại là một con yêu vương đỉnh phong. Biết được cảnh giới của hỏa tích dịch vương thì Phạm Thiên liền đè lại tiểu xích đang kích động nhìn kẻ địch. Không được, nếu như ngươi ra tay thì sẽ phá hủy đám diệp thần thảo kia mất. Bên dưới thân hỏa tích dịch vương toàn bộ đều là diệp thần thảo, tiểu xích một thân kỹ năng đều liên quan đến phóng hỏa, nếu để nó ra tay thì diệp thần thảo chắc chắn sẽ bị đốt sạch. Lúc đó chẳng phải Phạm Thiên đã đi một chuyến không công sao? Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Phạm Thiên liền bước về phía hỏa tích dịch vương. Hỏa tích dịch vương đang nằm phơi nắng hoàn toàn không để tâm tới đám hỏa tích dịch ở bên ngoài bị hắn giết chết. Loài thần lằn bọn chúng là loài máu lạnh, lại thêm khả năng sinh sản rất cao nên cho dù tử tôn của nó có chết hết thì nó vẫn có thể tiếp tục sinh sôi. Ngược lại việc Phạm Thiên xuống khỏi lưng tiểu xích một thân tiến vào thì lại khiến cho nó vô cùng phẫn nộ vì cho rằng hắn đang coi thường nó. Yêu vương đỉnh phong uy nghiêm tuyệt đối không thể bị khiêu khích được. Cách chương.